Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240 dư luận áp lực. Ở như thế báo động sao? Đầu chọc nam cuối cùng liếc nhìn bình tĩnh đứng tại chỗ Akai Suichi. Đón lấy hoang mang xoay người chạy trốn. Như một làn khói từ an toàn cầu thang chạy đến building ở ngoài. Các loại chạy đến một cái không người hẻm nhỏ bên trong thời điểm. Hắn mới vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Thu hồi thất kinh vẻ mặt. Bấm một cái điện thoại. Một mực cung kính nói. Busujima tỷ, đã theo. Đè ngài dặn dò đi làm. Sau đó nên làm gì? Mấy giây sau, trong ống nghe vang lên trầm ổn giọng nữ, nghe rõ. Kẻ tình nghi thân phận là FBI. Người đem FBI vào nhà giết người tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất lan rộng ra ngoài. Bất luận dùng thủ đoạn gì, nói chung phải nghĩ biện pháp nhường quần chúng tụ tập ở building bên dưới. Sau khi nhường chúng, ta người trà trộn vào đi, kéo tiết tấu, chế tạo tranh cãi, nói xấu FBI hình tượng, đón lấy lại thu một ít nói dối tính chất video. Tốt nhất là FBI cãi lời cảnh sát. Ra tay đánh người loại hình video. Biên tập phân tán đến trên mạng. Không có cũng không đáng kể. Chấm ngoặc kép. Làm hết sức nhường FBI gây nên dân chúng phẫn nộ. Kéo dài cảnh sát cùng FBI thời gian. Đã hiểu sao? Đây là Shirakawa tiên sinh ý tứ. Busujima trong điện thoại nghiêm túc hạ lệnh. Đầu chọc nam nghe xong. Cung kính trả lời ta biết rồi. Sau khi cúp điện thoại. Bắt tay bắt đầu chuẩn bị. Loại nhiệm vụ này nói đơn giản không đơn giản. Nhưng nói khó cũng không tính khó. Nê tham hội cái khác cũng khỏe. Chính là ở nhân số phương diện. Xưa nay không thua qua. Như loại này lấy nhân số thủ thắng chiến thuật. Đối với bọn họ bang phái tới nói. Quả thực là chuyện thường như cơm bữa. Loại cỡ lớn giao. Cuối cùng sẽ vây chết ở chỗ nước cạn. Biển người dư luận chiến thuật nhìn như bài cũ. Kỳ thực đang đối mặt bất kỳ ở bề ngoài thế lực. Đều có hiệu quả, liền như là ở trên Internet. Những kia blogger như thế nào đi nữa lợi hại, đều sẽ bị bình xịt cùng tiết tấu chó chỉnh phá vỡ như thế. Dư luận sức mạnh, ở bất kỳ thời đại đều không thể khinh thường. Liền, ở một cái bang phái hộp tối thao tác bên trong. Hơn 10 phút sau, làm cảnh sát đầu đầy mồ hôi chạy tới hiện trường thời điểm. Building dưới lầu, đã tụ tập một đám người. Ai, người biết không? FBI, hình như là nước ngoài cái gì lục soát tổ chức đúng không? Đúng không? Làm sao? Nghe nói có cái đặc vụ. Ở nhà này building bên trong giết người. Gần như chỉ có 30 tuổi. Có người nói là một đao. Đâm chết buổi sáng cướp xe chở tiền ngân hàng ăn cướp. Có người nhìn thấy hắn đứng ở trước thi thể lầm bầm lầu bầu. Này tính là gì? Có người nói hắn đem thi thể con mắt đào móc ra. Là người điên. Nói cho ngươi. Ta còn nhìn thấy cái kia đặc vụ gánh súng ngắm xuống lầu. Ta trời. FBI tại sao muốn ở Tokyo làm chuyện như vậy? Có lẽ hắn là cái ẩn tính giết người ma. Bỏ mặc nước ngoài đặc vụ ở bản thổ giết người. Tokyo sở cảnh sát đều là làm gì ăn? Thùng cơm sao? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút huynh đệ. Cảnh sát đã chạy tới hiện trường. Quần chúng mồm 5 miệng 10 thảo luận. Vượt thảo luận vượt thái quá. Chỉ trích sau khi. Liền đặc vụ giết người quá trình. Cũng bị từ từ khen lớn lên. Truyền tới mọi người trong tai nội dung. Trải qua mấy cái phiên bản cải biến. Cùng chân tướng một trời một vực. Nê tham hội thế lực không nhỏ. Ngăn ngắn 10 phút. Một cái Tokyo cảnh sát xuất cảnh thời gian. Ở khu Baker khuếch tán một cái vô căn cứ lời đồn đãi. Không phải việc khó gì. Một truyền 10, 10 truyền 100. Lấy này, khởi động một phần hiếu kỳ mà nước chảy bèo trôi đám người. Liền như là cửa hang kiến tung xuống một giọt mật ong. Nhường bọn họ cấp tốc tụ tập ở án mạng hiện trường. Đem building lối vào hoàn toàn vây quanh. Bọn họ điên cuồng chỉ trích Tokyo sở cảnh sát không thành tựu. Lại muốn bao che FBI người mang tội giết người. Dài dòng nửa ngày không chịu bắt người. Áp lực như núi Meguiar cảnh sát mang đội. đi tới lầu 6 tìm kẻ tình nghi, cũng chính là Akai Suichi theo lệ điều tra. Kỳ thực vụ án này cùng Akai căn bản tám gậy che đánh không đến. Hắn nhiều lắm tính cái thứ nhất phát hiện thi thể người. Cùng cảnh sát bên này đưa cái giấy chứng nhận. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa liền xong việc. Nhưng ai biết hiện tại một đám người chặn ở building cửa. Bất mãn vây nhốt cảnh sát. Muốn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Chỉ cần không thấy cảnh sát đem cái gọi là đặc vụ bắt đi. Đám này cực đoan quần chúng liền sẽ cho rằng sở cảnh sát ở bao che. Dừng lại ở lầu bên trong án mạng hiện trường. Akai Suichi nhíu nhíu mày. Tuy nói nghĩ cũng biết. Đây là kẻ địch cố ý gây dư luận áp lực. Nhưng cái này mấu chốt lên ra này việc sự tình. Bị bắt kéo dài thời gian. Miyano Akemi bên kia có thể liền không có cách nào bận tâm. Dâu đi một ngón tay tạo ra cửa sổ lá sách. Âm thầm quan sát dưới lầu tụ tập quần chúng. Bên trong lẫn vào tòa soạn báo tam lưu phóng viên. Bọn họ gánh máy quay phim như là không muốn sống như thế. Xé rách đầu đi đến hướng. Đối mặt sao động quần chúng. Cảnh sát chỉ có thể dùng chính mình phương thức. Nói cho phụ cận đám người kia bình tĩnh. Không muốn dễ tin lời đồn. Cười khổ thở dài sau. Dâu đi cùng Meguer cảnh sát câu thông. Thỉnh cầu cảnh sát tạm thời đè xuống chuyện này. FBI chấp hành là nhiệm vụ bí mật. Không thể ở đại chúng trước mặt công khai ló mặt. Như vậy vừa đến, cái khác trước tiên không nói. Chỉ là bí mật nhập cảnh. Nhằm vào tổ chức triển khai kế hoạch. Đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, theo tâm tình dâng lên. Cùng với nê tham hội tiết tấu kéo. Quần chúng tâm tình bắt đầu bị thiêu đốt. Trong đám người. Bắt đầu có người cho sở cảnh sát đánh báo cáo điện thoại. Một cái hai cái sau khi. Chính là 10 cái 20. Lại sau đó là 100-200 cái. Trong lúc nhất thời. Nho nhỏ một cái hiểu lầm. Thậm chí đã kinh động sở cảnh sát tầng lớp cao nhất. Mảnh đất nhỏ khu Baker. Ngăn ngắn mấy phút bên trong đánh tới hơn 100 báo cáo điện thoại. Cao tầng coi như thế nào đi nữa chậm chạp. Cũng nên làm ra điểm đáp lại. Nhưng mà trên thực tế. Cũng không phải là bởi vì Tokyo người đi đường có bao nhiêu nhiệt tình. Mà là ở nê tham hội tiết tấu kéo xuống. Quần thể nhỏ hiện tượng rõ ràng. Người khác đánh ngươi không đánh. Sẽ có vẻ rất không hợp quần. Vì lẽ đó điện thoại mới một trận đón lấy một trận. Kỳ thực mới bắt đầu mấy thông. Đều là trong đám người nê tham hội phần tử ở đi đầu giả vờ giả vịt thôi. Nói chung, dư luận không ngừng lên men. Tuy rằng cuối cùng ở cảnh sát khống chế dưới. Không có lên TV lên báo. Gây thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng ở Baker cái này khu vực. Có thể nói là lưu truyền sôi sùng sục. Liền Jin phái ra cơ sở ngầm. Đều ung dung tìm hiểu đến cái tình báo này. Tổ chức cứ điểm bên trong. Nghe được tin tức này thời điểm. Jin suýt chút nữa bật cười. FBI đám kia đồ con lợn, lại bị dân bản xứ dư luận sức mạnh cho cuốn lấy cẳng chân. Quả nhiên, đều nói cường long ép không được địa đầu xa. Jin phỏng chừng, có thể chơi ra loại này hắc bang chính khách quen dùng thủ đoạn. Trừ kia xoa sơ bên ngoài, cũng không người khác có thể làm được. Tuy rằng dựa vào FBI năng lượng, muốn phá cục sẽ vô cùng đơn giản. Nhưng làm như vậy hạt nhân mục tiêu. Vẻn vẹn là kéo dài thời gian. Cũng không phải muốn đối với một cái nước ngoài tổ chức tạo thành cái gì dư luận đả kích. Vậy căn bản không hiện thực. FBI bị nhóm lớn dân chúng cuốn lấy thời gian. Là tổ chức diệt trừ Miyano Akemi tuyệt hảo cơ hội. Sẽ không có bất kỳ bất định nhân tố phá hoại kế hoạch. Nghĩ tới đây. Jin lạnh lùng cười. Kia xoa sơ tên kia. Cũng thật là cao a. Này một chiêu nhìn như đơn giản kế sách, trở thành đối với FBI hành động tuyệt sát cạm bẫy. Triệt để nát tan FBI tiếp tục suy nghĩ cứu viện Miyano Akemi kế hoạch hành động. Jin một người suy nghĩ chốc lát, bấm Shirakawa Yu điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, hắn rất hiếm có chủ động mở miệng. Kết quả, người không chỉ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, còn bất ngờ. Nghĩ biện pháp kéo dài FBI thời gian. Ngoặc kép, kia xoa sơ. Ngay cả ta đều không phải không thừa nhận. Ngươi lần này làm rất khá. Nghe được Jin lời nói, Shirakawa Yu một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ mỉm cười lên. Chỉ là kế sách vụng về, không đáng nhắc đến. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác, hắn thì không nên tùy tiện đi khen kia xoa sơ. Này không, mới hơi hơi nói ngọt hai câu. Tiểu tử này liền bọc lại, liền Jin nhất thời trầm ngâm, khôi phục bình thường lạnh như vậy ngữ điệu. Không hề chập trùng nói rằng, nói chung, sau đó chúng ta cùng Miyano Akemi giao dịch, bắt được tiền là được rồi. Làm khen thưởng, giết người diệt khẩu khâu này liền giao cho ngươi để hoàn thành. Ngoặc kép, đóng vai trò chơi kết thúc sau. Đối với nàng lộ ra chân chính khuôn mặt, cái này cũng là tiểu tử ngươi chờ mong nội dung vở kịch phát triển đi. Jin ngữ khí bình tĩnh, âm thanh trầm thấp, Shirakawa Yuha hà tặc cười. Vẫn là lão Jin hiểu ta a, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Jin xem thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó chậm rãi nói, địa điểm ta sau đó phân phát ngươi, thu thập xong hỗn loạn tự mình nghĩ biện pháp lại đây. Được rồi, đến đó, trò chuyện kết thúc, Shirakawa Yu tìm cái nơi kín đáo giải trừ ngụy trang, gọi Maya Tachibana đưa tới một bộ không giống nhau quần áo. Đổi tốt sau mới lấy chân thân hiển lộ, đi về nhà lái xe, cho tới giám thị hắn tên kia FBI. Đã sớm bởi vì đột phát tình huống bị điều đi. Shirakawa Yu lấy vui vẻ tầm mắt ở đường phố đi khắp. Vẻ mặt tươi cười. Giải quyết xong rườm ra lại khô khan khai vị thức ăn sau. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể tiến vào bữa ăn chính phân đoạn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.